Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đấy là Huyền Thoại Bất Tử, chương là trả lại Kim Đan. Báo cáo với anh em là nó vẫn còn hơi mưa, nó đã mưa suốt một ngày rồi nhưng mà bây giờ thì cũng nửa đêm rồi. Mình mà không đọc thì mai không có chuyện up, cho nên là nếu mà tiếng mưa nó có ảnh hưởng làm cho cái tiếng của mình nó hơi dè một chút xíu thôi, tại vì mưa nó nhỏ đi rất nhiều rồi thì anh em thông cảm nhé. Thì mình sẽ cố gắng đọc gần mic để cho cái tiếng của mình bắt to rõ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi đấu pháp thì Phương Hàn đã không chỉ thắng mà còn giết chết hai người của Thái Nhất Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ thoát qua vụ này như thế nào các bạn nhé. Túi pháp bảo của hai đại cao thủ kim đan cảnh bị đánh nát, bị đại thiết cấp thuật hấp thu hết, tăng cường lực lượng của mình. Vốn hắn đang lo làm sao tu luyện thần thông đại thiết cấp thuật này. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ cao minh trong ma môn, không thua kém gì đại băng diệt thuật, có thể phá nát không gian, xé tan thân thể, thậm chí pháp bảo cũng không thể chống đỡ được. Phương Hàn rất muốn luyện thần thông này đến đại viên mãn nhưng lại không có nhiều thời gian. Hiện giờ đã biết rõ hư không tinh thạch có thể tăng cường lực lượng thì đã có cách để tu luyện. Có điều hư không tinh thạch thì vô cùng chân quý, giá cao hơn pháp tinh ngọc thạch không biết bao nhiêu lần. Nếu không thì Bách Bảo Nang không có khả năng trở thành vật được đấu giá ở đại hội phách mại, một cái có thể có giá tới hơn 10 vạn linh đan. Phương Hàn muốn luyện thành đại thiết cát thuật có lẽ cần phải tới cả 100 vạn cái bách bảo nang mới đủ. Nghe đồn Thái Nhất Môn phát hiện một tinh cầu toàn bộ đều là hư không tinh thạch, nếu như ta có thể lẻn vào đó thì có lẽ chỉ cần vài ngày là luyện đại thiết cát thuật đến đại thành. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, rất nhiều ý niệm không ngừng xoay chuyển. Có điều trong giây lát đó, người ngoài cũng chỉ thấy Phương Hàn xuất ra bổn mạng phù lục của bản thân, giết chết Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất, sau đó thu lấy kim đan của hai người rồi bay trở về, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một chớp mắt này, hai cao thủ kim đan cảnh là thiên kiêu chi tử đã biến thành hư vô, mà kim đan pháp bảo còn sót lại của hai người cũng bị Phương Hàn thu hết. Một màn này làm cho toàn trường kinh động không thôi, người ta không thể tưởng nổi, không ai có thể tin được một màn này. Càng không ai ngờ được là bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại mạnh đến như vậy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người kể cả người của Thái Nhất Môn cũng cảm thấy những chuyện này dường như là một cơn ác mộng, là do ai đó làm ra một trò ảo thuật. Hai cao thủ kim đan cảnh lại chết một cách đơn giản như vậy sao? Ngay cả việc khiến kim đan tự bạo cũng không làm được. Hàng đại pháp vũ, suy đạp pháp long, kích đại pháp cổ, đây là căn cơ hùng hậu cỡ nào, có tư chất tu luyện thành tiên. Bổn mạng phù lục quán không ngờ lại ẩn chứa 50 năm loại thần thông, làm sao có thể luyện thành được như vậy, chẳng lẽ không bị bạo thể mà chết sao? Ta trước giờ vẫn không tin truyền thuyết rằng thần thông ngũ đế đại ma có thể so với mặt nhật thiên tai, nhưng bây giờ có lẽ thực sự là đúng như vậy, khó trách Hoàng Tuyền đại đế là có thể thống lĩnh toàn bộ ma đạo. Đột nhiên kiếm cuồng trưởng lão hô lên một tiếng phá vỡ sự im lặng. Hàng vũ đại pháp, suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, Vu Hoa Môn lại có thêm một kỳ tài, tư chất còn tốt hơn cả Hoa Thiên Đô, là một thiên tài tuyệt thế. Trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên cùng với trưởng lão của Đan Đỉnh Kiếm Phái là Đan Thiên Tử nghẹn ngào nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, khiếp sợ và một tia ghen ghét nữa. Hừ, Thái Nhất Môn các người không ngờ lại không thủ tín, hai người vây công một mình ta, thực sự là lũ người dối trá. Ta nói cho các người biết, Quỷ đế Hoàng Tuyền Ma Tông vì tham lam hoàng tuyền đồ của ta nên bị ta giết chết, thu lấy cửu quỷ nguyên thần của hắn, đoạt được Già Thiên Ma Thủ và quỷ sa kiếm của hắn. Đi cùng hắn còn 3 tên đạo tặc xếp hạng 234 trong số 40 đạo tặc, là Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo cũng bị ta giết chết, còn Chu Tiên Đạo thì bỏ chạy. Các ngươi tưởng tuổi gì có thể giết chết được ta? Phương Hàn nghiêm nghị quát lên, âm thanh vang vọng vô cùng chói tai, tựa như lợi kiếm đâm vào màng nhĩ của người ta. Quỷ đế thực sự bị ngươi giết chết sao? Không có khả năng, không thể nào đâu. Một thân ma công của hắn đã đạt tới đỉnh phong của thần thông bí cảnh, bước một chân vào trường sinh bí cảnh là lão cáo giả đã thành tinh, tu luyện 3000 năm. Kiếm cuồng trưởng lão hô lên, nhưng tiếp đó âm thanh nhỏ dần lại. Già Thiên Ma Thủ, quỷ xà kiếm, thật đúng là đồ của quỷ đế. Ngươi làm sao có thể giết chết được hắn? Không thể nào. Mấy lời đối đáp này rốt cuộc cũng đánh thức đệ tử Thái Nhất Môn. Lúc này họ mới nhận thức được là Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất thực sự đã chết chứ không phải là ảo giác. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ bây giờ lại có cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn bị giết. vô cùng nhục nhã. Cho dù là ngày trước có ba chân truyền đệ tử bị ma xuất giết chết, vài tiểu đầu sỏ đi tới sơn môn của Thiên Ma Tông vấn tội, thì vô thượng ma đế, tiên thiên đại đế cũng không dám hạ sát thủ, giết chết đệ tử kim đan cảnh. Nếu không, Thái Nhất Môn sẽ vận dụng tiên khí diệt ma, triệt để đánh tan Thiên Ma Tông, ngay cả gà chó cũng không tha. À, Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất, hai đại cao thủ đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, luyện tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, điên cuồng như dã thú bị thương. Các cao thủ kim đan cảnh khác cũng phát ra tiếng kêu gào thê lương, phút chốc nơi đây tràn ngập tiếng sói hú, đêm trăng, tiếng than khóc của chim đỗ quyên và tiếng gào thét của lũ khỉ vượn. Mắt của bọn họ đều đã đỏ hồng, tất cả đệ tử Thái Nhất Môn hai mắt đều đỏ quạch. Đây là một tổn thất nặng nề, một nỗi đau mà họ không thể tiếp nhận nổi. Hai đại cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh là tiểu đầu sỏ kim đan đã bị đánh chết cùng một lúc. Cái này không khác nào là tát vào mặt trưởng giáo và toàn bộ đệ tử Thái Nhất Môn mỗi người một cái. Phương Hàn, người dám giết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, từ giờ khắc này người nhất định phải chết. Trong trời đất này không ai có thể cứu được ngươi, cho dù là thần tiêm hạ phàm cũng không cứu được ngươi, người nhất định phải chết. Vương Thiên Nhất đứng trên không trung, từng bước nặng nề tiến về phía Phương Hàn. Phương Hàn vẫn không thèm để ý, chỉ nhìn mấy người kiếm cuồng trưởng lão mà nói. Vừa rồi tiến hành đấu pháp sinh tử tùy theo số mệnh, chết chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, môn phái nào cũng không được phép kiếm chuyện. Hơn nữa vừa rồi Thái Nhất Môn lại dám nuốt lời hai người liên thủ, chuyện này còn hèn hạ hơn cả ma đạo nữa. Ba đại kiếm phái, các vị thấy sao? Cái này, kiếm cuồng trưởng lão, đan tiên tử, lăng phi nhất kiếm, phùng phi thiên, còn có tất cả đệ tử ba đại kiếm phái đều sửng sốt. Nói thật thì Thái Nhất Môn mất đi hai đại cao thủ kim đan cảnh họ rất vui mừng. Có điều chuyện này thật quá động trời đi. Theo đạo lý thì Thái Nhất Môn không từ thủ đoạn, không giữ chữ tín, không bằng cả ma đạo. Dù sao thì ma đạo còn có danh dự, một vài đại ma đế nói một là một, nói hai là hai. Kỳ thực bọn họ cũng rất không muốn dính vào chuyện này, nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Nếu như vậy thì sẽ mất hết mặt mũi, không khác gì là bọn du côn trong thế tục. Nếu tin này truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói là mềm yếu vô năng. Suy nghĩ một chút, kiếm cuồng trưởng lão phát ra một đạo kiếm quang, chắn trước mặt đệ tử Thái Nhất Môn. Các vị, việc này vô cùng trọng đại, hơn nữa trước đó Thái Nhất Môn đã nói rõ sinh tử có số, hai bên đều đã đáp ứng rồi, mà bên các người lại bội ước, hai người liên thủ đánh Phương Hàn, gặp phải phản kích, chết cũng không oan. Các vị giờ lại vây công trả thù thì còn gì là tôn nghiêm, phong độ của thập đại môn phái tiên đạo. Bây giờ các vị nên trở về bẩm báo với trưởng giáo, sau đó để người quyết định, đừng để cho sự tình càng ngày càng lớn ra, rồi đến lúc lại không cách nào vãn hồi được. Kiếm cuồng trưởng lão phóng ra phi kiếm chắn trước mặt đệ tử Thái Nhất Môn, thanh kiếm tỏa ra kiếm khí bền chắc, kim khí hóa thành những bông tuyết óng ánh, bay đầy trời vô cùng lộng lẫy. Một luồng hơi tuyết lạnh bao phủ toàn trường, khiến các đệ tử Thái Nhất Môn đang bừng bừng lửa giận cũng thanh tỉnh lại một chút. Vị kiếm cuồng trưởng lão này là cao thủ tầng 9 thiên địa pháp tướng, kiếm thuật vô cùng thông linh, xuất thần nhập hóa, tâm tùy ý động, có thể ngưng tụ kiếm khí thành bông tuyết, là thần thông vô thượng, thiên hạ hữu tuyết của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Hắn cũng là sợ không thể chấn nhiếp nổi đệ tử Thái Nhất Môn nên mới thi triển ra thần thông vô thượng này. Đồng thời trong bông tuyết do kiếm khí hình thành còn ẩn chứa rất nhiều thanh tâm chú, tĩnh tâm chú, để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, tránh để sự tình trở nên nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Phải biết rằng sự tình ngày hôm nay rất có thể sẽ dẫn đến các môn phái tiền đạo sống mái với nhau. Bên ngoài lại có ma đạo đang nhìn chằm chằm. Một khi các môn phái tiên đạo xảy ra xung đột, thế lực mất đi sự cân bằng, thì ba đại kiếm phái cũng gặp nạn. Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất và các đệ tử Thái Nhất Môn thấy kiếm cuồng trưởng lão ngăn cản, thi triển ra thần thông vô thượng thiên hạ hữu tuyết, thì cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng oán khí trong tâm càng thêm nồng đậm. Bọn họ đã ngưng cước bộ, dùng mục quang sâu lắm nhìn chằm chằm lên người Phương Hàn, tính toán cách giải quyết hậu quả của chuyện này. Thái Nhất Môn lần này hoàn toàn đuối lý, nếu như mọi chuyện truyền ra ngoài thì tranh trò cười cho cả thiên hạ, thậm chí thập đại môn phái tiên đạo cũng đều cười nhạo Thái Nhất Môn, tác phong không khác gì bọn đầu đường xó chợ, còn kém cả đám ma môn. Nhưng lần này Thái Nhất Môn tổn thất quá lớn, hai gã cao thủ kim đan cảnh cứ như vậy hóa thành tro bụi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó mà ngẩng mặt lên được. Kiếm cuồng trưởng lão, ông thực sự muốn ngăn cản Thái Nhất Môn chúng ta báo thù sao? Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai người bị giết, kim đan và pháp bảo đều bị người ta thu lấy, đây là nỗi nhục nhã vô cùng. Từ khi Thái Nhất Môn chúng ta lập phái cho đến nay đều chưa từng có chuyện như vậy. Nếu như ông ngăn trở chúng ta thì chính là gây khó dễ với Thái Nhất Môn. Sau này Thái Nhất Môn ta sẽ có hồi báo. Ông cũng nên hiểu rõ, hậu quả của chuyện lần này không phải là cái mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông có thể gánh vác. Vương Thiên Nhất dùng âm thanh lạnh lùng nói. À, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Kiếm Cuồng Trưởng Lão nghe vậy liền phát hỏa. Hắn vốn là người tính tình nóng nảy, cuồng ngạo cho nên có ngoại hiệu là Kiếm Cuồng. Lần này hắn ngăn trở không đơn giản chỉ là vì công đạo, mà là vì thấy Phương Hàn thuận mắt, đồng thời cũng là vì rất không hài lòng cách xử sự của Thái Nhất Môn. Lần này bọn họ tới Ngũ Hành Địa bị Ngũ Hành Môn đùa giỡn như khỉ, làm một tấm chắn mà không đạt được chút chỗ tốt nào. Hơn nữa, hắn cũng không có ngăn cản Thái Nhất Môn báo thù, mà chỉ là muốn họ trở về bẩm báo với trưởng giáo rồi giải quyết sau. Hiện tại Thái Nhất Môn chẳng những không tiếp thu, mà lại còn nói chuyện với ngữ khí rất bố láo. Cái gì mà hậu quả Nhật Nguyệt Tiến Kiếm Tông không thể gánh nổi? Lời này quả thực khinh người quá đáng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông dù gì cũng nằm trong thập đại môn phái tiên đạo. Trong môn phái cũng có cao thủ trưởng sinh tọa chấn, chứ đâu phải chuyện chơi. Hơn nữa Kiếm Cuồng rất bực mình vì bản thân chẳng làm gì sai. Nói chuyện lại hợp tình hợp lý, cũng chẳng che chở gì cho Phương Hàn. Dù sao cũng là do người Thái Nhất Môn phá vỡ quy củ trước, không chịu thủ tín. Hai đại cao thủ kim đan cảnh vây giết người thấp hơn mình một cảnh giới mà bị người ta phản kích giết chết. Cái này chỉ có thể trách là mình ngu. Chẳng lẽ muốn giết người ta mà lại ép người ta không được hoàn thủ sao? Muốn người ta ngoan ngoãn rửa cổ để chờ ngươi chém đầu sao? Lần này là Thái Nhất Môn đối phó Vũ Hóa Môn. Nếu như đổi lại là doãn đoạt được linh phù để có thể tự do xuất nhập ngũ hành chi địa thì sẽ ra sao? Có phải là cũng sẽ gặp lại tình cảnh y hệt như vậy không? Vương Thiên Nhất, lão tử 8 tuổi đã giết người, 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi tu thành thần thông, 60 tuổi luyện thành kim đan, 300 tuổi độ kiếp, 500 tuổi tu thành thiên địa pháp tướng. Đã giết qua không biết bao nhiêu người, cũng không ít lần bị người khác dọa nạt. Vương Thiên Nhất người không xem Nhật Nguyệt Kiếm Tông chúng ta ra gì, có giỏi cứ thử xông lên xem. Kiếm Cuồng Trưởng Lão rít lên. Sắc mặt hai đại cao thủ của Lăng Không Nhất Kiếm, Phùng Phi Thiên và Đan Tiên Tử cũng vô cùng khó coi. Thái Nhất Môn không giữ lời hứa, ngang ngược bá đạo, làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nếu như chuyện này rơi vào trên người bọn họ thì làm sao đây? Có điều là bọn họ không có nóng nảy như Kiếm Cuồng Trưởng Lão, chỉ là sắc mặt âm trầm một chút, chỉ huy đệ tử môn phái tập trung, lại gần đệ tử hai đại kiếm phái kia. Điều này nói rõ ba đại kiếm phái đứng chung chiến tuyến, đối đầu với cường thế của Thái Nhất Môn. Bọn họ cũng hiểu được đạo lý, môi hở thì răng lạnh, mà một con ngựa đau thì cả làng ăn thịt ngựa. Đệ tử Thái Nhất Môn thấy động tác này thì trong tâm vô cùng khẩn trương. Nếu quả thực ba đại kiếm phái triệt để trở mặt thì tình thế sẽ rất khó xử. Được thôi, ta cũng không phải nói Nhật Nguyệt Kiếm Tông gì cả. Chỉ là chuyện hôm nay là chuyện giữa Thái Nhất Môn và Vũ Hóa Môn. Ta không hy vọng người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông các người nhúng tay vào. Các người có thể yên lặng theo dõi. Vương Thiên Nhất cố gắng đè nén lửa giận, dùng ngữ khí bình thản thông thả mà nói. Vương Thiên Nhất, ngươi cho rằng ngươi có tuổi động tới ta sao? Hiện tại linh phù xuất nhập ngũ hành điện nằm trong tay ta. Ta có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào. Ta mà muốn đi thì đến bố các người cũng không cách nào ngăn cản được. Phương Càn cười ha hả và nói. Người chạy trốn một lần, không chạy được cả đời. Vũ Hoa Môn cũng không cách nào bảo hộ cho người được. Vương Thiên Nhất lạnh lùng nói. Ta căn bản không cần phải chạy trốn. Hơn nữa còn đem chuyện của ngày hôm nay thông cáo toàn thiên hạ. Dù sao cũng có rất nhiều người thấy được sự việc. Ta sẽ chờ xem mọi người trong tiên đạo nói thế nào, xem bố con đứa nào làm sai. Phương Hàn không chút sợ hãi mà nói, dù sao thì đại hội quần tiên cũng sắp diễn ra, đến lúc đó thì để cho mọi người đưa ra ý kiến của mình cũng tốt. Bây giờ ngươi có thể rời đi, nhưng nhất định phải lưu lại kim đan của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất hai người này. Còn có pháp bảo còn sót lại của bọn họ là Lục Ngục Phong Thần Bia và Tâm Linh Kiếm cũng phải giao lại cho Thái Nhất Môn chúng ta. Ngươi đã giết người Thái Nhất Môn chúng ta, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt di vật của họ sao? Đúng lúc này Chu Dương Nhất đột nhiên lên tiếng. Lần này hắn nói đến điểm quan trọng, tuy là làm ra vẻ nhượng bộ nhưng thực ra là cố ý gây sự. Phương Hàn nhịn không được nhìn Chu Dương Nhất vài lượt. Người này thân cao 9 xích, toàn thân hoàn mỹ, da trắng nõn như trẻ em, mặt không tì vết, tay cầm một cái quạt làm bằng lông chim, rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng Phương Hàn càng nhìn thì thấy người này vô cùng âm hiểm xảo trá, vẻ mặt rất gọi đòn. Hai quả kim đan, hắn không thể nào giao ra được. Tuy hiện tại hắn không thể luyện hóa được, trừ phi mở ra não hải thứ ba, hoặc là tu thành tầng 7 thần thông bí cảnh, là kim đan cảnh thì mới có thể tu luyện thêm thần thông khác. Nhưng cho dù não hải mở rộng thì hắn cũng sẽ không có luyện hóa hai quả kim đan này, bởi vì hắn còn có cửu quỷ nguyên thần cường đại hơn đang chờ luyện hóa. Chỉ cần hắn luyện thành kim đan, não hải mở rộng thì có thể luyện chế cửu quỷ nguyên thần, tu luyện thần thông của Hoàng Tuyển Môn mà quỷ đế đã tu luyện suốt 3.000 năm. Như vậy pháp lực quán sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí là vượt qua cả Hoa Thiên Đô, thậm chí có thể trở thành đệ nhất nhân dưới trưởng sinh bí cảnh. Phải biết rằng cao thủ thần thông bí cảnh rất đông, có rất nhiều đệ tử kiệt xuất của các môn phái sau khi luyện tới tầng 10 ngực thiên cải mệnh thì đều bế quan ngàn năm không xuất ra. Thần thông của những người này đều vô cùng lợi hại. Nhưng nếu như Phương Hàn luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần, dựa vào sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma thì cũng không sợ gì mấy người này, có thể trở thành đệ nhất nhân dưới trưởng sinh bí cảnh. Tuy hắn không cần hai khỏa kim đan này nhưng nó có tác dụng vô cùng lớn, tỷ như có thể dùng cho để tự bạo hoặc là phân phát cho đạo hữu của mình, thậm chí là cho Tinh Vân Bảo Bảo để giúp hắn đoạt vị trí trưởng giáo quần tinh môn, không phải là không được. Con điều Tinh Vân Bảo Bảo muốn luyện hóa được cái này cũng cần phải chờ đến khi tu luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh. Về phần tâm linh kiếm lục mục phong thần bia, Phương Hàn cũng không thể giao ra. Bởi vì cho dù có giao ra thì người của Thái Nhất Môn cũng không bỏ qua cho hắn. Sao không giữ lại mà gia tăng thực lực của bản thân? So với việc hy vọng hão huyền là đối phương sẽ bỏ qua cho mình, thì sao không đề thăng thêm lực lượng của bản thân? Phương Hàn là người khôn khéo tinh minh, sao có thể không hiểu rõ đạo lý này được? Sao? Người không muốn giao ra? Chu Dương Nhất hỏi lại bộ dáng vô cùng âm trầm đáng sợ. Không giao ra thì chúng ta cũng không cần phải e ngại gì nữa. Đừng có trách Thái Nhất Môn ta vô tình. Nếu như người giao ra đây thì còn có thể xem xét cho người một con đường sống. Bởi vì có kim đan thì trưởng giáo của Thái Nhất Môn ta có thể vận dụng tiên khí thi triển vô thượng thần thông tái tạo linh hồn và thân thể của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất. Đến lúc đó tội lỗi của người cũng giảm nhẹ một chút. Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ không tìm người nữa. Chu Dương Nhất nói ra lời này làm mọi người đây đều cảm thấy hợp tình hợp lý, mà ngay cả kiếm cuồng trưởng lão cũng không có nói gì. Hắn cảm thấy như vậy cũng không sai. Phương Hàn giao ra kim đan để trưởng giáo Thái Nhất Môn hồi sinh hai đệ tử, thì sự tình cũng không có gì nữa. Diêm, thực sự có thể làm cho bọn chúng sống lại sao? Phương Hàn nghe nói vậy liền nhớ tới chuyện của Bạch Hải Thiện. Có thể, nhưng cần phải có cao thủ tầng 9, tầng 10 của trưởng sinh bí cảnh, thậm chí có thể là người đã sắp phi thăng thành tiên mới làm được. Mà còn phải mượn nhờ lực lượng tiên khí, hao phí pháp lực khổng lồ và trả một cái giá rất lớn là vĩnh viễn không thể thành tiên mới có thể hồi sinh một người từ hư vô trở lại. Nghịch chuyển, quy tắc sinh tử. Nhưng mà cái giá này thực sự quá lớn, phá vỡ quy tắc sinh tử không cách nào. À không khác nào là đi ngược với thiên đạo. Cửa thiên đạo sẽ không bao giờ mở để tiếp nhận người đó, vĩnh viễn không bao giờ tiến được vào tiên giới. Trưởng giáo của Thái Nhất Môn không có khả năng vì hai cao thủ kim đan cảnh mà lại bỏ đi cơ hội thành tiên của mình. Cho dù là con ruột hắn chết đi, cả nhà hắn chết sạch thì cũng không ai nguyện ý đi cứu sống người ta mà lại trả một cái giá lớn như vậy. Diêm lạnh lùng nói. Phương Hàn lập tức minh bạch, nhìn Chu Dương Nhất cười cười giống như thấy kẻ ngu. Trưởng giáo của Thái Nhất Môn sẽ bỏ đi cơ hội thành tiên để cứu sống hai cao thủ kim đan cảnh sau. Cái gì? Ta chỉ biết là siêu cấp cường giả trường sinh bí cảnh có thể hồi sinh người chết từ trong hư vô, nhưng thật không ngờ là phải trả giá bằng cơ hội thành tiên sau. Kiếm cuồng trưởng lão không biết chuyện này, nghe được Phương Hàn nói cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu như bọn họ đường đường chính chính đấu pháp với ta rồi bị ta giết thì nhất định ta sẽ trả kim đan của bọn họ cho các ngươi. Nhưng mà hai người này không thủ tín, lại còn đánh lén muốn giết ta, muốn ta trả lại kim đan sau. Hử, ta hỏi các ngươi, nếu như ta bị các ngươi giết, các ngươi chiếm được Hoàng Tuyền Đồ, vậy có mang về trao trả lại cho Vũ Hóa Môn hay không đây? Ngốc tử cũng biết, nếu như hắn bị người của Thái Nhất Môn giết chết, Hoàng Tuyền Đồ bị bọn họ chiếm được, vậy thì nhất định là sẽ không trả cho Vũ Hóa Môn. Hoàng Tuyền Đồ là gì? Đó là tuyệt phẩm đạo khí, không tính chuyện nó có thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố trong truyền thuyết, không tính chuyện nó có A Tỷ Môn vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng Hoàng Tuyền Thánh Hà trong đó có thể tẩy luyện thần thông, ngưng luyện kim đan, giúp tăng khả năng độ kiếp là có đủ chỗ tốt lắm rồi. Một món bảo vật lợi hại như vậy sau khi có được mà giao ra thì chính là cái dạng tâm thần. Chu Dương Nhất kiên định nói, đó là đương nhiên. Thái Nhất Môn chúng ta tự nhiên sẽ mang giao lại cho Vũ Hóa Môn. Lời này vừa nói ra, mấy người kiếm cuồng nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Ai cũng biết là hắn đang nói láo, không ngờ ra mặt lại dày như vậy. Mấy người đang định nói giúp mấy lời cũng đành nửa đường nuốt lại không nói nữa. Thấy một màn này, Phương Hàn cười ha ha. Xem ra Thái Nhất Môn các ngươi không làm được cái gì cả, chỉ là một đám vô sỉ bẩn thỉu mà thôi. Mặc kệ thế nào, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đứt ngăn. Khương Hàn ta mặc dù xuất đạo không bao lâu, nhưng cũng tung hoành khắp cả thiên địa này rồi, cũng chưa từng chịu thiệt thòi trước bố con thằng nào. Đừng nói mấy lời sàm ngôn ngu xuẩn nữa. Bây giờ các ngươi còn có cơ hội, một là một chọi một đơn đả độc đấu, có thể giết ta, báo thù cho Triệu Huyền Nhất Tống duy nhất, đoạt lại linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Đương nhiên, nếu như các ngươi không giữ quy củ mà vô liêm sỉ như lúc nãy, thì ta cũng không cần phụng bồi lập tức rời đi. Nghe được lời này của Phương Hàn, mấy người đệ tử Thái Nhất Môn cũng không nói lời nào. Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ mặc dù đã tu luyện tới tầng 8 thần thông bí cảnh, vượt qua phong hỏa đại kiếp, hơn Phương Hàn 2 cấp bậc, nhưng lúc nãy đã thấy được thực lực của Phương Hàn cho nên không nắm chắc thắng được hắn. Bổn mạng phù lục lơ lửng trên đầu Phương Hàn thực sự quá cường đại đi, rõ ràng nó tạo ra tiếng tù và tiếng chống trận cộng thêm với tiếng phạn nữa. Nếu như bọn họ có trung phẩm đạo khí thì còn chút cơ hội, mà đằng này bọn họ ngay cả một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không có. Thái Nhất Môn tuy cường đại, là môn phái xếp hạng nhất nhưng cũng không thể phân cho mỗi người một kiện đạo khí được. Huống chi Phương Hàn ngoài thần thông lợi hại còn có giả thiên ma thủ, thuyết dạ chi vương, hoàng tuyền đồ nữa. Muốn đánh bại hắn trừ phi là có người bế quan trong Thái Nhất Môn cả ngàn năm đã sắp sửa đột phá trưởng sinh bí cảnh thì mới được. Nhưng mà những người kia thì sao có thể lãng phí thời gian đến đây đánh nhau. Cho dù là người khác giết chết cha mẹ của bọn họ thì cũng phải chờ tới khi họ tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh mới chịu ra báo thù. Kiếm Cuồng trưởng lão nghe vậy thì ngược lại kích động muốn ra chiến đấu, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện quỷ đế bị Phương Hàn giết chết thì chiến ý cũng nguội lạnh đi, hót cả giái vào. Quỷ đế là cao thủ của thế hệ trước, cường đại hơn hắn rất nhiều. Kỳ thực Phương Hàn giết chết quỷ đế là nhờ âm mưu mà thôi. Nếu như lần nữa chiến đấu thì cũng không thể giết được quỷ đế. Có điều người ngoài thì không biết được ẩn tình trong chuyện này. Đương nhiên, nếu như Kiếm Cuồng trưởng lão xuất chiến thì Phương Hàn cũng không ngại thi triển âm mưu cũ, ngụy trang một chút rồi phóng ra kim đan của Tống Duy Nhất hoặc là Triệu Huyền Nhất để giết hắn. Như thế nào? Các ngươi không muốn báo thù cho Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất sao? Đã như vậy ta cũng không phụng bồi nữa. Đồ ước lần này là ta thắng. Phương Hàn cười thầm trong lòng. Nếu như người của Thái Nhất Môn lại xuất chiến nữa thì hắn cũng không ngại giết thêm một hai đứa. Dù sao giết ba người, hai người cũng là giết cả. Người không đắc ý được lâu đâu. Mặt của Vương Thiên Nhất đỏ lên, hai mắt híp lại sắc như đao, lập ra tinh quang bất định. Hiển nhiên là cật lực nhẫn lại đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng hắn không thể không nhẫn lại. Đột nhiên hắn quay lại nhìn người của ba đại kiếm phái. Kiếm Cuồng trưởng lão, Phùng Phi Thiên trưởng lão, Đan Tiên Tử. Lần này Thái Nhất Môn liên hợp ba đại kiếm phái đi ngũ hành địa, có lợi ích gì thì cũng không thiếu phần ba với các vị. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta không có cao thủ, chẳng lẽ các vị không có sao? Đây thuần túy là phép khích tướng. Lập tức Kiếm Cuồng trưởng lão biến sắc, cái này rõ ràng gây khó dễ cho họ. Phương Hàn thấy Vương Thiên Nhất sử dụng phép khích tướng muốn lôi kéo người của ba đại kiếm phái, thì hắn dở ra thủ đoạn của mình. Ba đại trưởng lão, mọi người cũng không cần phải ra tay. Lần này có mọi người làm chứng chủ trì công đạo cho Phương Hàn, ta vô cùng cảm kích. Trong tiên đạo vẫn còn có công đạo tồn tại. Đạo linh phù này sau khi trở về sẽ giao cho trưởng giáo Phong Bạch Vũ, sau đó sẽ mời các vị trưởng lão đến tìm hiểu. Đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu phần của ba đại kiếm phái, coi như tỏ lòng biết ơn. Đồng thời riêng bản thân ta để tỏ lòng biết ơn các vị cũng sẽ đưa tặng mỗi phái 100 vạn viên nguyên anh đan. 3 tháng sau, ba vị có thể đến Vũ Hóa Môn mà nhận. Ba vị hẳn biết rõ nguyên anh đan do ta luyện chế có phẩm chất vượt xa nguyên anh đan gì của Thái Nhất Môn nhiều. Đây là hàng mẫu để các vị nhận xét đánh giá. Hắn vung tay lên, 3 viên nguyên anh đan từ tay hắn phân biệt bay tới trước mặt 3 vị trưởng lão. 3 vị trưởng lão đón lấy nguyên anh đan xem xét một hồi thì biến sắc, bởi vì nguyên anh đan của Phương Hàn ẩn chứa linh khí nồng đậm đến cực điểm, hơn nữa không có một chút tạp chất nào, thậm chí bên trong dường như cũng không có tạp chất. Nguyên anh đan này không khác gì pháp tinh ngọc thạch, có thể dùng để bổ sung pháp lực vậy. Quá trình luyện chế nguyên anh đan của Phương Hàn, đầu tiên là lấy linh khí tiên giới do cây thế giới ngưng tụ lại, sau đó lại dùng vong tình thủy của Hoàng Tuyền Đồ để luyện chế, đương nhiên không có một tia tạp chất nào trong đó, còn có thêm khí tức tinh thuần của cây thế giới nữa. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn ở trước mặt hắn thì chỉ là hàng phách thôi, là đồ kém chất lượng. Cầm nguyên anh đan của Phương Hàn trong tay, Kiếm Cuồng trưởng lão, Lăng Không Nhất Kiếm, Phùng Phi Thiên và Đan Tiên Tử đều hít vào một hơi. Kiếm Cuồng trưởng lão không tin được mà nói. Thực sự có thể cấp cho ta 100 vạn viên đan dược thế này, 3 tháng sau lấy ư, có thật không? Hắn đương nhiên biết rõ đan dược này ý nghĩa thế nào. 1-2 viên, 1.000 viên thì không tính là gì. Nhưng vạn viên, 100 vạn viên thì lại khác. 1 viên nguyên anh đan của Phương Hàn trên thị trường có thể đổi lấy 300 bạch dương đan. Khi đổi với lung linh phúc địa cũng chỉ được có 200, là cho bọn hắn chút tiện nghi thôi. Hiện giờ Phương Hàn hứa hẹn mỗi phái là 100 vạn viên, có nghĩa là bọn họ sẽ được mấy tỷ tài phú bạch dương đan. Đây là bao nhiêu tiền, thậm chí có thể so với tuyệt phẩm bảo khí. Đây là một lượng tài phú khổng lồ. Đó là đương nhiên. 3 tháng sau các vị cứ đến luân hồi phong của ta Vũ Hóa Môn, tuyệt không nuốt lời. Phương Hàn gật đầu nói. Đã như vậy chúng ta cũng không khách khí. Ba đại trưởng lão gật đầu nhìn nhau. Phương Hàn đạo hữu đã phóng khoáng như vậy, sự tình hôm nay chúng ta không xen vào nữa, nhưng sẽ đem thực hư mọi chuyện nói cho mọi người được biết. Ngươi, cái tên đáng chết này, tội đáng băm vạn lần. Thấy Phương Hàn công nhiên hối lộ như vậy, mấy tên đệ tử Thái Nhất Môn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng không có biện pháp nào. Người ta dám bỏ ra lượng tài phú khổng lồ như vậy, 100 vạn nguyên anh đan, ai có thể cầm lòng được. Có thể khẳng định ba trưởng lão kia vì muốn có được 100 vạn nguyên anh đan của Phương Hàn mà sẽ ăn ngay nói thật. Ừ, người của Thái Nhất Môn rất lợi hại, nhưng mà lão tử có tiền, có đan dược. Ai dám cùng lão tử so xem bố quan thằng nào giàu hơn? Phương Hàn hung hăng nói. Tuy 100 vạn đan dược là một lượng tài phú khổng lồ, nhưng dùng nó đổi lấy sự ủng hộ của ba đại kiếm phái thì cũng đáng. Nhất là hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt. Hiện tại trên người hắn không dư thừa đan dược, có điều một ngày có thể luyện chế được hơn 3 vạn viên, một tháng hơn 100 vạn, 3 tháng đủ để thanh toán cho mấy vị này. Hơn nữa trong 3 tháng thời gian này, ba đại trưởng lão sẽ vì 100 vạn nguyên anh đan mà nói tốt cho mình. Ba đại trưởng lão cứ tin tưởng ở ta. Phương Hàn không ở đây nữa, xin phép rời đi trước. Phương Hàn thấy mọi chuyện đã giải quyết tốt, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Vương Thiên Nhất hô lên. Sao? Người muốn đấu với ta sao? Phương Hàn xoay người lại. Ba vị trưởng lão, các ngươi đừng quên lần này các ngươi có thể vào ngũ hành địa là nhờ vào thông đạo Thái Nhất Môn chúng ta. Nếu như các ngươi không giao thủ với Phương Hàn thì Thái Nhất Môn chúng ta đóng cửa thông đạo, các ngươi sẽ làm sao? Vương Thiên Nhất âm lãnh nói. Ngươi... Ba đại trưởng lão liền biến sắc. Đúng là lần này tiến vào ngũ hành địa nhờ vào thông đạo của Thái Nhất Môn mở ra. Nếu Thái Nhất Môn đóng thông đạo lại thì mấy người bọn họ sẽ bị vây khốn trong ngũ hành địa. Với pháp lực của họ cũng không cách nào phá được thời không quay về huyền hoàng đại thế giới. Ngũ hành địa này là một tinh cầu không tên, không biết nó nằm đâu ở trong vũ trụ rộng lớn này. Người dám uy hiếp bọn ta? Ba vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt nói. Không phải là uy hiếp, chẳng qua nhắc nhở ba vị chút thôi. Vương Thiên Nhất cười âm hiểm nói. Ta hy vọng ba vị tranh đoạt linh phù xuất nhập ngũ hành địa, rồi giao ra thì mới có tư cách rời khỏi đây. Các người đóng cửa thông đạo, không sợ ba đại kiếm phái sẽ trở thành địch nhân vĩnh viễn của Thái Nhất Môn sau. Kiếm Cuồng trưởng lão hít sâu một hơi. Thấy một màn này, Phương Hàn lại vô cùng vui vẻ, không kìm được mà bật cười ha ha. Vương Thiên Nhất ơi là Vương Thiên Nhất, ngươi thật đúng là ngu như heo, mà có lẽ so sánh thế thì tội con heo thật. Dùng chuyện này để bức bách ba vị trưởng lão có ích gì sao? Ta thấy ngươi đã bị giận dữ làm cho váng đầu rồi, cái loại đầu đất. Ba vị trưởng lão cũng không cần phải sợ. Linh phù của ta có thể giúp các vị rời khỏi ngũ hành địa. Ta hiện tại ngược lại không muốn rời đi, tránh cho người Thái Nhất Môn lại giết hết toàn bộ mọi người, rồi giá họa lên đầu ta, nói là ta cấu kết với thiên ma của ngũ hành địa để giết chết các ngươi. Với sự âm hiểm và bẩn thỉu của bọn hắn thì chợ là chuyện gì cũng dám làm. À, Hoa Lạp, kết kiếm long, bố kiếm trận. Vừa nghe được lời này của Phương Hàn thì trưởng lão của ba đại kiếm tông đồng thời quát lớn, tất cả đệ tử kết thành kiếm trận hóa thành ba kiếm long, tránh xa khỏi đám người Thái Nhất Môn, bay đến chung quanh Phương Hàn để bày trận, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Vốn bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng vừa rồi Vương Thiên Nhất nói vậy, thực sự khiến hắn không thể không phòng. Vương Thiên Nhất vừa nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi ngẩn ra, tiếp đó là hối hận không thôi, biết là mình đã lỡ lời. Vốn là hắn chỉ muốn bức ba đại trưởng lão chiến với Phương Hàn đến lưỡng bại câu thương, phá hỏng mối quan hệ mà Phương Hàn đã tạo dựng để cho mình chiếm tiện nghi. Nhưng thực sự không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Quả thực là hôm nay hắn đã bị Phương Hàn làm cho tức giận đến thần trí mơ hồ, cho nên mới tính toán không cẩn thận. Các vị, vừa rồi Thiên Nhất Sư Huynh chỉ đùa chút thôi, các vị trưởng lão không nên tưởng là thật. Thái Nhất Môn mở ra thông đạo để các vị tiến vào, thì cũng sẽ giữ thông đạo cho các vị đi ra. Chu Dương Nhất cũng biết lần này Vương Thiên Nhất lỡ lời, trong lòng kêu khổ không thôi, vội đứng ra hòa giải. Nhưng mà lần này liệu có ai sẽ tin tưởng đây? Kiếm Cuồng trưởng lão nói với Phương Hàn. Phiền Phương Hàn đạo hữu đưa chúng ta ra ngoài đi. Ta thực sự là sợ bị người ta giết người diệt khẩu đó. Không sai. Ngũ hành địa mặc dù tốt nhưng có vô số yêu thú và thiên ma, nhưng cũng phải có mạng mới thu hoạch được chứ. Lăng Không Nhất Kiếm Phủng Phi Thiên nói. Hử, ta bình sinh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Thái Nhất Môn tuy cường hãn nhưng lại uy hiếp cả ba đại kiếm phái chúng ta. Không phải cách làm của người chính đạo. Sau này khi trở về ta sẽ bẩm báo lại với trưởng giáo. Đến lúc đó trưởng giáo sẽ đến Thái Nhất Môn đòi cho chúng ta một cái công đạo. Đan Tiên Tử cao giọng nói, trong lòng tràn ngập oán hận. Ai cũng không thích bị người ta uy hiếp, nhất là uy hiếp đến tính mạng. Hiện tại đệ tử ba đại kiếm phái đều thấy Phương Hàn vừa mắt lại vừa đáng yêu. Mà khi nhìn người của Thái Nhất Môn thì lộ bộ dáng vô cùng căm hận. Dù sao thì một người uy hiếp bọn họ, còn một người lại cung cấp đan dược. Người nào tốt hơn thì không cần phải ăn muối iốt cũng biết. Tốt, các vị trưởng lão, chúng ta tạm thời rời khỏi ngũ hành địa thôi. Phương Hàn hiện giờ vô cùng vui vẻ, thúc giục linh phù. Từ hư không vang lên những tiếng ồ ồ quái dị, một thông đạo hiện ra, Phương Hàn liền bay vút vào trong. Sau đó là người của ba đại kiếm phái cũng lần lượt tiến vào, trong nháy mắt đã biến mất, hoàn toàn rời khỏi ngũ hành địa. Có làm... Vương Thiên Nhất tiến lên làm động tác cắt cổ, vô ích. Chu Dương Nhất chán nản lắc đầu giống như ăn phải cứt chuột vậy. Lần này Thái Nhất Môn tổn thất thảm trọng, uy nghiêm mất sạch. Sau khi trở về không biết nên nói với trưởng giáo thế nào đây. Hơn nữa ba đại kiếm phái cũng đã có dị tâm, bị Phương Hàn lôi kéo rồi. Đại hội quần tiên 3 năm tới, kế hoạch thống nhất tiên đạo của chúng ta, sao có thể tiến hành được? Hừ, đây cũng không có gì. Thái Nhất Môn ta thống nhất tiên đạo là chuyện sớm muộn. Có điều gần đây ta được nghe tin tức là nói tiên giới có... Chu Sử Nhất khẽ nói trong lòng tràn ngập oán khí. Hiện tại các đệ tử Thái Nhất Môn đều vô cùng tức giận. Nếu như không phát tiết ra thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Cầm miệng, Chu Diên Nhất và Vương Thiên Nhất đồng thời quát to. Đệ tử Thái Nhất Môn đều trầm mặt, Cản Ly, Trường Xuân, Không Nguyên, Phúc Thọ, Lộc Mệnh, Đại Phương, sáu đại chân nhân hiện giờ tâm loạn như ma. Bọn họ vốn là muốn báo thù nhưng không ngờ tu vi Phương Hàn càng ngày càng bỏ xa bọn họ. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết hai cao thủ kim đan cảnh, một chút tàn tích cũng không dư lại. Hơn nữa còn có tài lực hùng hậu, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa. Trong thoáng chốc đã lôi kéo sự ủng hộ của ba đại kiếm phái. Luận về tu vi, họ không cách nào so với Phương Hàn. Cho dù là có cưỡi ngựa cũng không đuổi theo kịp. Thực lực người này thật là khủng bố, thủ đoạn lại âm hiểm. Sau này chúng ta làm sao báo? Sáu đại chân nhân thầm sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bọn họ cảm giác được là nếu dù bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, thì cũng không thể làm gì được Phương Hàn, thậm chí có thể bị hắn giết. Thực lực của Phương Hàn mạnh không thành vấn đề. Thái Nhất Môn họ có ưu thế, vốn có thể dùng âm mưu dàn xếp để gài hắn. Nhưng hiện tại xem ra rất khó, không bị Phương Hàn tính kế đã là tốt lắm rồi. Có cái gì mà phải sợ? Ta không thể không thừa nhận người này thực sự quá gian trá dảo hoạt. Nhưng trong cái thế giới rộng lớn này, hắn cũng chỉ là một quả trứng mà thôi. Vương Thiên Nhất giận dữ hết. Ta đã đem chuyện lần này báo lại cho trưởng giáo Chí Tôn. Người truyền đến pháp chỉ nói chúng ta cứ tiếp tục tu luyện như trước. Săn giết yêu thú cường đại trong ngũ hành địa, hấp thu nguyên khí của bọn chúng để tăng cường thực lực của bản thân. Sau đó hắn vũ tay, một đạo phù chú bay ra, nhanh như chớp bay lại thông đạo do Thái Nhất Môn mở ra rồi biến mất. Lúc này thông đạo do Phương Hàn mở ra cũng biến mất hoàn toàn, không biết nó dẫn đi đâu. Hôm nay, thu hoạch quả thực là lớn không gì sánh kịp. Lúc này Phương Hàn đã tới đầu thông đạo, phía trước là một mảng không gian tối đen không ngừng rung động, tựa hồ bị vặn vẹo. Hắn đã có kinh nghiệm nên không bối rối mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Lần này hắn lôi kéo được người của ba đại kiếm phái. Chuyện hắn giết chết hai đệ tử kim đan cảnh Thái Nhất Môn cũng xem được ba kiếm phái này nói giúp rất nhiều. Lần này đi tới ngũ hành địa chẳng những luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, luyện thành cả bổn mạng phù lục mà còn giết được hai người Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, xây dựng uy danh của bản thân, lại chiếm được vài món pháp bảo tốt, còn có hai viên kim đan cường đại nữa. Thu hoạch cực lớn. Trong vòng 10 năm chiến thắng được Hòa Tiền Đồ lại có thêm phần nắm chắc. Chỉ cần ta tu luyện tới kim đan cảnh thì có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Lúc này, Phương Hàn có một loại cảm giác tin tưởng ở trong lòng. Trước đây, hắn chưa bao giờ nắm chắc chuyện có thể thắng Hòa Tiền Đồ. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại có cảm giác nắm chắc. Hiện tại bổn mạng phù lục của hắn đã mạnh ngang với kim đan. Hắn lại càng tràn ngập tin tưởng vào tương lai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.